Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 101, cao thủ trong thiên hạ. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Trong số mọi người ở đây, ngoại trừ Minh Hầu đã mất đi thần trí mặt không đổi sắc ra, Long Tà và Nham Sâm đều lộ vẻ kinh ngạc, Diệp An Thế cầm một chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thế thì sao? Thế thì? Tiêu Vũ gõ nhẹ lên bàn. Ngươi với ta tuy là huynh đệ nhưng cùng mẹ khác cha. Phụ thân chúng ta còn là kẻ thù. Nói ra thì năm xưa cha ta xuất lĩnh ma giáo Đông Chinh, mọi người đều cho rằng ông ấy có giả tâm muốn xưng bá thiên hạ, nhưng thứ nhen lửa giả tâm của ông ấy rõ ràng là Minh Đức Đế đã cướp mất mẫu thân. Phụ hoàng của ngươi hại chết phụ thân của ta, đoạt mất mẫu thân của ta, ta không cầm đao chém ngươi đã là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn ta giúp ngươi tranh đoạt đế vị hay sao? Diệp An Thế đột nhiên buông chén rượu. Ánh mắt lạnh lẽo. Long Tà và Nham Sâm lập tức căng thẳng. Nhưng Diệp An Thế lại cầm lấy bình rượu, chậm rãi rót một chén. Long Tà và Nham Sâm liếc mắt nhìn nhau, sát khí mà Diệp An Thế tỏa ra trong khoảnh khắc vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác của họ. Nhưng chỉ trong chớp mắt luồng sát khí kia đã biến mất, Diệp An Thế vẫn mang vẻ nhẹ nhàng hời hợt, khó đối phó. Long Tà và Nham Sâm cùng hít một hơi lạnh. Năm xưa Cơ Nhược Phong bình phẩm cao thủ trong thiên hạ. Dùng cảnh giới nhất phẩm phân chia võ nhân trong thiên hạ. Dưới nhất phẩm chỉ coi là võ phu, trên nhất phẩm mới tính là cao thủ. Còn nhất phẩm lại chia thành bốn cảnh giới, cảnh giới thứ nhất kim cương phàm cảnh, khi luyện thành không cần tuân thủ lục trần vạn pháp, không gì không phá được. Cảnh giới thứ hai tự tại địa cảnh, tâm như tự tại, dưới đất vô địch. Cảnh giới thứ ba tiêu giao thiên cảnh, dùng thiên đạo làm võ lực, mỗi đao mỗi kiếm đều khiến vạn vật hưởng ứng. Mơ hồ nhất lại là thần du huyền cảnh, chỉ có trong truyền thuyết, có thể nhắm mắt tĩnh tọa mà tinh thần du lãm ngoài vạn dặm. Tiêu Vũ đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại giang hồ của Bắc Ly đang hưng thịnh, có bước vào kim cương phàm cảnh hay tự tại địa cảnh đều chẳng là gì, nhưng cao thủ tiêu giao thiên cảnh lại không nhiều. Vị Nham Sâm sau lưng ta là đệ tử của Bách Hiểu Đường trên giang hồ, bọn họ vẫn luôn lặng lẽ ghi chép những cao thủ tuyệt đỉnh trong chốn giang hồ. Nham Sâm. Ngươi thuật lại những cao thủ thiên cảnh trong nội địa Bắc Ly đi. Nham Sâm gật đầu rồi nói, Nam Quyết lưu hành đao pháp, ba vị đao tiên đều ở Nam Quyết. Bắc Ly ưa kiếm, năm vị kiếm tiên đều ở Bắc Ly. Bao gồm Nho kiếm tiên, Đạo kiếm tiên, Cô kiếm tiên, Nộ kiếm tiên và Tuyết Nguyệt kiếm tiên, năm người bọn họ đều đạt tới thiên cảnh. Trong Thiên Khải Ngũ đại tổng quản Cẩn Tuyên và tổng quản trưởng Hương Cẩn Tiên đều có tu vi thiên cảnh. Trong Thiên Sư Phủ, Tề Thiên Trần cùng hai vị phó giam chính cũng đã đạt tới thiên cảnh. Trong Tuyết Nguyệt Thành ngoại trừ kiếm tiên ra, Tửu Tiên, Bách Lý Đông Quân, Thương Tiên, Tư Không Trường Phong đều đạt tới thiên cảnh. Mấy ngày trước Tống Yến Hồi của Vô Song Thành cũng bước vào tiêu đao thiên cảnh. Đường Lão Thái Gia của Đường Môn và gia chủ Lôi Thiên Hổ của Lôi Môn cũng đã bước vào tiêu giao thiên cảnh. Lão tự hào của Ôn gia chuyên đùng độc là chính, không nghiên cứu võ lực, không có ai bước vào tiêu giao thiên cảnh. Thêm vào Sát Nhân Vương, Ly Thiên và Cơ Nhược Phong đã biến mất đã nhiều năm, Lôi Vân Hạc vừa trở lại giang hồ, cộng với một số cao thủ vô danh không môn không phái. Hiện nay trên giang hồ số cao thủ tiêu giao thiên cảnh chỉ hơn 20. Ngươi tính thiếu rất nhiều người. Diệp An Thế nhìn Nham Sâm bên dưới. Nham Sâm lại không phủ nhận, trên giang hồ chỉ có hai nơi Bách Hiểu Đường không cách nào tra xét. Một là Thiên Ngoại Thiên, một là Ám Hà. Nhưng nếu ta không đoán sai, Thiên Ngoại Thiên có ít nhất ba người, Ám Hà cũng ít nhất ba người. Diệp An Thế lắc đầu, không chỉ có thế, rất nhiều cao thủ ẩn giấu thực lực của bản thân. Bao năm qua Vô Song Thành vẫn luôn là một trong thiên hạ tứ thành, không thể nào chỉ dựa vào một Tống Yến Hồi vừa đạt tới tiêu giao thiên cảnh. Còn Tuyết Nguyệt Thành, Khâm Thiên Giám, Đường Môn, Lôi Môn đều có thế lực ẩn giấu của bản thân. Chắc chắn ngươi từng nghe tới Đường Ly Nguyệt của Đường Môn rồi. Đương nhiên. Nhất Đạn Lưu Thủy, Nhất Đạn Nguyệt, Bán Nhập Giang Phong, Bán Nhập Vân. Từng là đệ nhất cao thủ trong giới trẻ của Đường Môn. Nham Sâm gật đầu, nhưng đã lâu rồi không xuất hiện. Hắn vẫn luôn ở Đường Môn, ta đã gặp đồ đệ của hắn. Diệp An Thế mỉm cười. Mấy năm nay Bạch Vương Tiêu Sùng lung lạc rất nhiều thế lực, Vô Song Thành đã bị hắn thu dưới trướng, cho nên ta cần Thiên Ngoại Thiên ủng hộ. Tiêu Vũ trầm giọng nói. Vì sao cứ phải là Thiên Ngoại Thiên? Diệp An Thế hỏi. Đừng bao giờ có ý đồ với Ngũ Đại Tổng Quản và Khâm Thiên Giám, bọn họ luôn luôn đứng về phía một người, người đó chính là phụ hoàng của ta, Minh Đức Đế. Mấy năm nay ta và Tiêu Sùng đều phái sứ giả tới Tuyết Nguyệt Thành, nhưng Thương Tiên, Tư Không Trường Phong chỉ mỉm cười nhận lễ vật chứ chưa từng tỏ thái độ. Còn thái độ của Minh Hữu của Tuyết Nguyệt Thành Lôi Môn, Đường Môn hay Ôn Gia đều ám muội, không rõ ràng. Về phần Ám Hà, người ta phái đi đều chết trên con sông đó. Nhưng gần đây có tin truyền lại, người của Ám Hà đã lộ diện, rất có thể Tiêu Sùng đã tìm thấy bọn họ. Cho nên nếu ta không nhận được sự ủng hộ của Tổng Chủ Thiên Ngoại Thiên ở đây, như vậy rất có thể ta sẽ chết trên đường trở về Thiên Khải Thành. Tiêu Vũ nhìn Diệp An Thế, thần sắc nghiêm túc. Diệp An Thế vẫn chỉ cười nhạt, ngươi không cần cố tình nói mình yếu ớt như vậy. Năm đó mẫu thân có một sư huynh yêu bà tới chết đi sống lại, vị sư huynh đó tên là Lạc Thanh Dương, sau đó trở thành người lợi hại nhất trong ngũ đại kiếm tiên, cô kiếm tiên thành chủ Mộ Lương Thành. Ông ấy là nghĩa phụ của ngươi. Đúng, nghĩa phụ của chúng ta đúng là Lạc Thanh Dương. Nhưng cô kiếm tiên ở trong Mộ Lương Thành đã 10 năm, không ra ngoài tới một bước. Ta không nghĩ hắn sẽ vì ta mà rời thành. Là nghĩa phụ của ngươi, sao lại thành nghĩa phụ của chúng ta? Là của ta, cũng là của ngươi. Chúng ta là huynh đệ. Tiêu Vũ nói rất thành khẩn. Vậy ngôi vị hoàng đế cũng là của chúng ta? Diệp An Thế hỏi. Tiêu Vũ mỉm cười lắc đầu, chỉ có cái này là không thể được. Diệp An Thế đứng dậy, phủi phủi ống tay áo, đi ra ngoài cửa động nhìn tuyết bay ngoài sơn động, ngươi cũng coi như thẳng thắn thành khẩn. Nhưng ta vẫn cảm thấy không có lý do gì để giúp ngươi. Vốn ta vào La Nguyệt Phúc Đại là tính sau khi bước vào thần du huyền cảnh mới đi ra. Đến lúc đó ta chính là thiên hạ đệ nhất, cái gì mà tử tiên thương tiên cô kiếm tiên đều không phải đối thủ của ta. Còn một câu nói, mẹ quý nhờ con. Trong hoàng gia càng là như vậy. Mẫu thân vốn xuất thân giang hồ, không phải quý tộc, trong cung vốn đã bị coi thường. Cho nên khi ta còn rất nhỏ đã từng thề, sau này ta phải lên làm hoàng đế, khi đó mẫu thân của ta chính là Thái Hậu. Tiêu Vũ cũng đứng dậy, ánh mắt lạnh băng. Diệp An Thế hừ lạnh một tiếng, vẫn quay lưng về phía Tiêu Vũ, đó chẳng phải lựa chọn của bà ấy ư. Tiêu Vũ bước lên trước vài bước, đứng bên cạnh Diệp An Thế, ngươi muốn gặp bà ấy không? Ngươi định dùng tình thân cảm hóa ta, đây không phải lựa chọn tốt. Ta đã gia nhập Phật môn, tứ đại giai không? Khóe miệng Diệp An Thế khẽ nhếch lên, tà mị tới khó tả. Tiêu Vũ kinh ngạc. Không biết nên đáp ra sao. Nhưng Diệp An Thế lại nói tiếp, tranh đoạt thiên hạ gì đó có vẻ rất thú vị. Ta là một hòa thượng, không thể làm hoàng đế, nhưng tự tay giúp một người lên làm hoàng đế, nghe cũng không tệ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 102, Đạp Tuyết Xuất Quan. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Gương mặt Tiêu Vũ lộ vẻ đắc ý. Thật ư? Diệp An Thế nhìn tuyết lớn bay tán loạn ngoài của động, gật đầu nói, thật. Nếu ta không đi ngươi sẽ chết. Ta không có nhiều người thân lắm, cũng mong hai người các ngươi đều sống khỏe mạnh. Có điều kiện gì không? Tiêu Vũ hỏi rất thản nhiên. Có. Diệp An Thế cũng đáp rất dứt khoát, đừng để ta với bà ấy gặp nhau. Được. Tiêu Vũ mỉm cười, ta đáp ứng với ngươi. Nhưng giờ ta có một điều kiện gấp cần ngươi giúp ta. Ta vừa đồng ý giúp ngươi, ngươi đã bố trí nhiệm vụ cho ta. Liệu có nóng vội quá không? Nhưng chuyện này thật sự rất cấp bách, bởi vì Tiêu Sùng đã động thủ. Bọn họ đang truy tung một người, rất có thể đang muốn khống chế hắn. Người đó rất quan trọng, tuyệt đối không thể để Tiêu Sùng đắc thủ trước được. Cho nên ta cần ngươi giúp ta, cướp lấy hắn hoặc giết hắn. Tiêu Vũ trả lời rất nghiêm túc. Người nào mà khiến hai vị hoàng tử coi trọng như vậy? Diệp An Thế nghe vậy nhíu mày. Ta đã nghe chuyện ngươi gặp lúc trước, ngươi cũng biết người đó. Tiêu Vũ nửa úp nửa mở, không nói tiếp. Diệp An Thế ngây ra một hồi rồi mới hiểu ra, chẳng lẽ người kia cũng họ Tiêu? Phải. Tiêu Vũ gật đầu. Tiêu Sách. Diệp An Thế nhíu mày. Bất kể hiện giờ hắn tên là gì cũng không sai, chính là người ngươi đang nghĩ đến. Tiêu Vũ chứng kiến biểu cảm của Diệp An Thế có vẻ khác đi, trong lòng thấp thỏm, tình nghĩa giữa các ngươi rất sâu. Diệp An Thế gật đầu, đúng. Chúng ta là bằng hữu, ta có rất ít bằng hữu, hắn coi như một trong số đó. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, nhưng có một điểm.

Tiêu Sùng kinh ngạc, vẻ tức giận trên gương mặt dần dần tiêu tan, sau đó khẽ thở dài, đúng vậy, thân phận Tiêu Sở Hà mới đủ mời được Ám Hà. Nhưng Cảnh Hà quá coi thường Ám Hà, khi Ám Hà biết hắn lừa gạt bọn họ, sự trả thù của bọn họ sẽ cực kỳ đáng sợ. Huyền Đồng, giờ chúng ta lập tức tới một nơi. Đến đâu à? Đứa bé tên Huyền Đồng vội vàng ngẩng đầu hỏi. Tiêu Sùng nhẹ giọng, đi tìm dòng sông kia, dòng sông chỉ thấy được lờ mờ dưới ánh trăng trong màn đêm đen tối nhất. Chuyện đã tới nước này, ta phải đích thân tới gặp bọn họ. Huyền Đồng do dự một chút rồi hỏi, có cần viết thư cho Nộ Kiếm Tiên tiền bối không? Tiêu Sùng lắc đầu, không kịp nữa rồi, Cảnh Hà có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng Ám Hà. Huyền Đồng không nói tiếp. Đúng là Ám Hà rất đáng sợ, nhưng Cảnh Hà có thể tới đó một mình vì ta, vậy sao ta lại không thể tới vì Cảnh Hà? Tiêu Sùng đột nhiên cao giọng, bản đồ mà sư phụ để lại vẫn còn đấy, Huyền Đồng, lập tức khởi hành. Huyền Đồng vội vàng gật đầu, vâng. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 105, Thiên Thành Lệnh. Dịch và Biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Trên con đường, ba người hai con ngựa lao nhanh tới. Một người áo đỏ, một nam tử áo xanh co quắp nằm trước mặt hắn. Một người áo đen cầm thanh trường thương màu bạc. Chính là nhóm ba người của Tuyết Nguyệt Thành vừa bị đuổi giết dọc đường, đã trải qua vài thời khắc sinh tử, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc cùng với Tiêu Sắc đã hôn mê bất tỉnh. Thiên Lạc sư tỷ, hay là ngươi đi trước đi? Thế lực của Tuyết Nguyệt Thành rất khổng lồ, chúng ta cần tìm được một minh hữu Tuyết Nguyệt Thành tới trợ giúp, nếu không cứ chạy thế này cũng không phải là cách. Lôi Vô Kiệt mệt mỏi nói. Tư Không Thiên Lạc lắc đầu, nếu đại sư huynh đang ở đây, vậy chắc chắn hắn sẽ làm được. Nhưng ta từ nhỏ đã rất ít khi ra khỏi Tuyết Nguyệt Thành, không có giao tiếp gì với người trên giang hồ. Đừng nói tìm minh hữu tới giúp đỡ, ta còn chẳng biết Tuyết Nguyệt Thành có những minh hữu gì. Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ, ta bị đuổi giết hai lần, người đi cùng chẳng qua chỉ từ đại sư huynh biến thành nhị sư tỷ thôi mà sao tình cảnh đã tuột dốc thế này. Tư Không Thiên Lạc suy nghĩ rồi nói, nhưng trước khi ra ngoài ta lén lút lấy một thứ ở chỗ cha, nói là có thứ này, minh hữu của Tuyết Nguyệt Thành xung quanh chứng kiến sẽ tới giúp đỡ. Thứ gì vậy? Lôi Vô Kiệt hỏi. Tư Không Thiên Lạc lấy từ trong lòng ra một thứ khá dài, có vẻ giống một mũi tên, lúc đó cha ta còn đọc một bài về, gọi là một mũi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Lôi Vô Kiệt ghìm dây cương, nhận lấy mũi tên dài trong tay Tư Không Thiên Lạc, trầm ngâm một hồi, đột nhiên ngón tay đánh ra một điểm lửa vào đuôi mũi tên. Mũi tên kia đột nhiên bay khỏi tay Lôi Vô Kiệt, lao thẳng lên trời, nổ thành một đóa hoa lửa mỹ lệ, còn rực rỡ hơn pháo hoa Lôi Vô Kiệt từng làm. Hắn cười nói, hiểu rồi. Đây là tín hiệu cầu cứu của Tuyết Nguyệt Thành, minh hữu xung quanh mà thấy chắc chắn sẽ tới giúp đỡ. Tư Không Thiên Lạc cũng mỉm cười nói, biết vậy đã phóng từ trước rồi. Có điều pháo hoa này chỉ thấy được trong phương viên trăm dặm, xung quanh liệu có minh hữu của Tuyết Nguyệt Thành không? Tiêu Sùng đang hôn mê nghe bọn họ nói chuyện, cố gắng mở hé mắt, tiếng hít thở mong manh, ngu ngu ngốc. Cách đó không xa, sáu bóng người bỗng dừng bước. Một người cầm kiếm lớn, một người áo đỏ, một người áo tím, một người áo trắng cùng với hai người áo đen. Sát thủ Ám Hà, Tô Xương Ly, Tô Hồng Tức, Tô Tử Y, Mộ Lưu Nguyệt, Tạ Hồi, Tạ Linh. Tô Xương Ly chống kiếm nhìn về phía tây, hơi nhíu mày, đó là thiên thành lệnh của Tuyết Nguyệt Thành, bọn họ đang cầu viện. Tô Hồng Tức mỉm cười, nhưng xung quanh đây đào đâu ra minh hữu cho bọn chúng. Nói là cầu viện chứ rõ ràng là bại lộ thân phận của mình. Đuổi theo. Tô Xương Ly xách kiếm lên vai. Nhưng Mộ Lưu Nguyệt phía sau đột nhiên kêu lên kinh hãi, Mộ Anh. Tô Xương Ly quay đầu lại, chỉ thấy một người thân hình khôi ngô như người lớn, nhưng gương mặt lại ngây thơ như đứa trẻ đang đứng đó, trên miệng là nụ cười âm tà, quỷ dị tới khó tả. Tô Xương Ly nhíu mày, Mộ Anh, ngươi thất bại rồi. Mộ Anh cười lạnh một tiếng, chẳng phải ngươi cũng thất bại à? Tô Xương Ly trầm giọng nói, lúc đó bọn chúng có núi Thanh Thành trợ giúp. Mộ Anh lắc đầu, Xương Ly, sát thủ chỉ hỏi kết quả, không hỏi nguyên nhân. Tô Xương Ly cầm kiếm lớn trong tay, cho nên ta tới đây, ngươi biết chúng ta làm việc trước nay đều không chết. Không thôi. Mộ Anh đột nhiên gầm lên một tiếng. Hai người cùng đứng dậy lao thẳng tới chỗ pháo hoa kia. Tốc độ nhanh chóng, bỏ lại năm người khác phía sau. Một người tay cầm kiếm lớn, tiến tới như sấm sét, khí thế hùng hổ. Một người thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển, trường bào phất phới, gương mặt không ngừng biến hóa đầy quỷ dị. Mộ Lương Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi trước, lạnh lùng hừ một tiếng. Tô Hồng Tức nhẹ giọng nói, bao năm rồi, đây là lần đầu tiên nhiệm vụ của họ thất bại, ai cũng muốn cứu vãn thất bại này. Tô Tử Y mỉm cười quyến rũ, có muốn đánh cược không, cược xem ai gỡ được đầu ba kẻ đó trước. Mộ Lương Nguyệt bước lên trước một bước, đặt cược ở đây, chẳng bằng tự tham gia vào vụ cược này. Lôi Vô Kiệt bất mãn vỗ Tiêu Sắc phía trước một cái, ngươi tỉnh rồi à? Sao vừa tỉnh đã chửi người ta? Sao mà ngu ngốc? Tư Không Thiên Lạc tức giận trừng mắt với hắn, nhẹ tay chút. Tiêu Sách nhẹ giọng nói gì đó, nhưng giọng nói đứt quãng, nhỏ tới mức không thể nghe thấy. Lôi Vô Kiệt ghé tai tới bên miệng Tiêu Sách, ngươi nói to chút đi, nghe không rõ. Chạy chạy mau. Tiêu Sách hổn hển nói. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc rụt đầu về, nhíu mày, chạy mau. Thiên Lạc sư tỷ, Tiêu Sách nói, chạy mau. Tư Không Thiên Lạc đột nhiên thúc ngựa xoay một vòng, chợt thấy hai bóng người đang lao nhanh về phía này, kinh hãi nói, đúng là nên chạy mau. Lôi Vô Kiệt nhìn theo hướng ánh mắt của Tư Không Thiên Lạc cũng thầm mắng một tiếng, đã bảo là Minh Hữu tới gặp mà, sao hai tên quỷ giết người kia lại tới. Hắn vội vàng vỗ mông ngựa, cùng Tư Không Thiên Lạc phi thẳng về phía trước. Nhưng bóng dáng Tô Xương Ly và Mộ Anh lại càng lúc càng gần, bước chân bọn họ như đạp lên sấm sét, tung người vài lần đã tới sau lưng bọn họ. Sao bọn chúng nhanh thế? Lôi Vô Kiệt kinh ngạc than vãn. Không phải chúng ta nhanh mà là ngươi, quá chậm. Tô Xương Ly và Mộ Anh nhảy tới, một người vung kiếm lớn chém về phía Lôi Vô Kiệt, một người tay tỏa ra hàn khí đánh về phía Tư Không Thiên Lạc. Lôi Vô Kiệt vung kiếm ngăn cản, Tư Không Thiên Lạc vung trường thương, nhưng đều quá chậm. Tuy bọn họ đã uống đan dược mà Tiêu Sắc đưa cho nhưng đi đường mấy ngày liền, độc trên người chỉ giải được 8 phần, giờ đối mặt với Tô Xương Ly và Mộ Anh liên thủ, bọn họ tuyệt đối không có phần thắng. Lại một cơn gió lạnh thổi tới. Tô Xương Ly đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai thanh kiếm giống nhau như đúc. Hai người, cũng giống nhau như đúc. Song kiếm giao nhau, kiếm khí bừng bừng, mạnh lẽ ngăn cản thân kiếm của Tô Xương Ly. Tô Xương Ly thu kiếm rơi xuống đất, hạ giọng quát hỏi, ai? Một người trong đó nâng kiếm hét lớn, khí phách mạnh mẽ tới khó tả, Hà Khứ. Một người khác chống kiếm xuống đất, hơi cúi đầu, có vẻ ngượng ngùng, Hà Tòng. Bên kia cũng có một chưởng giao đấu với Sương Huyền chưởng của Mộ Anh. Mộ Anh kinh ngạc, chưởng lực kia kỳ quái khó tả, không mạnh mẽ nhưng dường như khiến nội kình của mình từ từ phát tiết. Hắn vội vàng thu chưởng lui lại bên cạnh Tô Xương Ly. Chỉ thấy người nọ nhảy xuống, đứng phía trước, áo bào trắng bay phất phơ, sau lưng là một chữ cực kiêu ngạo đón gió. Hắn quay đầu lại nhìn Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc, Thiên Lạc sư tỷ, Lôi sư đệ, sao lại chật vật thế? Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc, Lạc Minh Hiên. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 106, một thanh kiếm tốt, đi cùng một đầu lâu tốt. Dịch và biên. Lãng Nhân Môn. Ai? Người giữ tầng 13 Đăng Thiên Các, một bộ áo bào màu trắng, một chữ cực lớn, chính là đệ tử duy nhất của trưởng lão Tuyết Nguyệt Thành Lạc Hà Tiên Tử, Doãn Lạc Hà, Lạc Minh Hiên. Xa quê gặp người quen. Lạc Minh Hiên gật đầu. Sao ngươi lại ở đây? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Lạc Minh Hiên chỉ cặp kiếm khách song sinh bên cạnh. Ta nhận lệnh tới đây làm chút chuyện, đang trò chuyện cùng hai vị huynh đài dẫn đường này đột nhiên thấy trên trời có thiên thành lệnh nổ tung. Người có tư cách nắm giữ thiên thành lệnh không nhiều, chúng ta vội vàng tới đây, không ngờ lại gặp các ngươi. Lôi Vô Kiệt, chẳng phải ngươi tới Lôi Gia Bảo à, sao lại chạy tới đây? Lôi Vô Kiệt thở dài, dáng vẻ khá giống Tiêu Sắc, một lời khó lòng nói hết. Lạc Minh Hiên quay sang nhìn hai người trước mặt, kinh ngạc hỏi, hai vị này thật lạ mặt. Chẳng hay là vị cao nhân nào trên giang hồ. Hai vị đồng môn của tại hạ có chỗ nào đắc tội với các ngươi? Tô Xương Ly không buồn để ý tới hắn, chỉ cúi đầu nhìn cặp kiếm khách song sinh. Còn Mộ Anh lại mỉm cười âm tà, xoa tay lên mặt một cái, biến thành một cô gái thanh tú. Lạc Hà tiên tử. Tư Không Thiên Lạc kinh hãi kêu lên. Hừ. Lạc Minh Hiên lập tức biến sắc, hóa ra là cao thủ Dịch Dung, nhưng ngươi biến thế không ổn rồi. Có chỗ nào không ổn? Mộ Anh cười khanh khách. Không đẹp bằng 1% của sư phụ ta.

bế lên ngựa của mình, thúc ngựa bỏ đi. Lôi Vô Kiệt ngây ra như phỏng, Lạc Minh Hiên đi tới vỗ vai hắn, Lôi huynh đệ, chỉ đành chịu ấm ức thôi, hai ta cưỡi chung một con ngựa nhé. Chỉ hai người thôi mà đòi ngăn cản chúng ta. Mộ Anh sắc mặt lạnh lùng tung người nhảy tới đuổi theo. Hà Khứ xuất kiếm đánh hắn lui ngược lại, Hà Tòng cũng xuất chiêu đuổi theo, nhắm thẳng chỗ yếu. Sáu người còn lại của ám Hà cũng lập tức hành động, nhưng hai thanh kiếm của Hà Khứ Hà Tòng lại lập tức đan thành một tấm lưới kín kẽ, ngăn cản bọn chúng lại. Chống được bao lâu đây? Hà Khứ nhẹ giọng hỏi. Hà Tòng suy nghĩ một chút rồi nói, 14 chiêu. Sau 14 chiêu song tử kiếm trận chắc chắn sẽ bị phá. Được. Hà Khứ lại đánh ra một chiêu kiếm. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 107, Kiếm Tâm Trũng. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Đám người Lôi Vô Kiệt được Lạc Minh Hiên dẫn đường chạy thẳng tới một sơn cốc, có điều bên ngoài sơn cốc là một đầm lầy, trên đầm lầy cắm chi chít những thanh kiếm gãy lớn lớn nhỏ nhỏ, phải có khoảng gần ngàn thanh. Lôi Vô Kiệt vội vàng ghìm cương ngựa, thần sắc hưng phấn, ta biết rồi, nơi này chính là... Nơi này chính là... Đúng vậy, phía sau sơn cốc là thế gia đúc kiếm đệ nhất thiên hạ. Kiếm Tâm Trũng, đây chỉ là nơi vào, cửa của kiếm trũng. Lạc Minh Hiên cười nói, nhưng trong đầm lầy này có bố trí trận pháp, chỉ người hộ kiếm của kiếm tâm trũng biết đường vào, người không biết đường bước vào sẽ bị đầy lầy nuốt chửng. Giờ chúng ta cần chờ bọn họ. Nhị đệ, để ta đoạn hậu, ngươi dẫn bọn họ qua trận trước đi. Một tiếng gầm vang lên, đám người Lôi Vô Kiệt vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy bảy sát thủ ám Hà, đuổi theo Hà Khứ Hà Tòng của kiếm tâm trũng chạy về phía này. Thân thể hai người đều có vết thương, có vẻ đã bị thương không nhẹ. Hà Tòng chạy qua bên cạnh bọn họ, hạ giọng nói, nhìn kỹ bước chân của ta, không được sai một bước. Nhớ kỹ đấy. Tiếp đó mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên một tảng đá trên đầm lầy, tiếp đó lại nhảy một cái, mười mấy lần tung người đã nhảy tới bên kia đầm lầy. Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc ôm Tiêu Sách nhảy theo, Lạc Minh Hiên thấy Hà Khứ một mình đánh với bảy người. Thân pháp nhanh tới mức khó lòng nắm bắt nhưng lại bị lưỡi đao lớn của Tô Xương Ly đánh cho không ngừng lui lại. Lạc Minh Hiên lập tức bước lên trước một bước, vung ống tay áo, xem ám khí của ta đây. Lại thấy mấy chục viên xúc sắc bay về phía đám người Tô Xương Ly, khiến cả đám vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Hà Khứ nhân cơ hội thở lấy hơi, lập tức nắm lấy Lạc Minh Hiên tung người nhảy về phía sau thối lui. Tạ Hồi Tạ Linh có thân pháp tốt nhất trong ám Hà lao tới, cười lạnh một tiếng. Cũng tung người nhảy vào trong đầm lầy, nhảy từng bước thôi, từng bước giống hệt nhau, chỉ chậm hơn đúng ba bước. Tô Hồng Tức và Tô Tử Y đang định đuổi theo, lại thấy Tô Xương Ly giơ lưỡi đao lớn ra ngăn cản hai người. Sao vậy? Tô Hồng Tức hỏi. Tô Xương Ly nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nhíu mày, hai người bọn họ đã chết. Biến trận. Hà Khứ mang theo Lạc Minh Hiên nhảy ra bước cuối cùng. Hà Tòng gật đầu. Bàn tay ấm vào một hốc cái hốc trên đá núi bên cạnh, vặn một cái. Chỉ thấy toàn bộ đầm lầy đều như sống lại, những thanh kiếm sức mẻ kia nhanh chóng thay đổi vị trí. Tạ Hội và Tạ Linh kinh hãi, vội vàng nhảy bước cuối cùng nhưng vẫn rơi xuống đầm lầy, không kịp câu cứu một tiếng đã bị nuốt trọn. Trận pháp ở cửa kiếm trũng có 12 loại biến hóa, hai người bọn họ quá sơ ý rồi. Giọng nói của Mộ Anh lạnh lùng vang lên. Tô Xương Ly suy nghĩ, cắm mạnh thanh kiếm lớn vào trong đất. Trầm giọng nói, kiếm tâm trũng chỉ có một cửa vào, tương tự, cũng chỉ có một cửa ra. Hai huynh đệ Hà Khứ Hà Tòng không nhiều lời, vội vàng dẫn đám người Lôi Vô Kiệt vào trong sơn cốc. Sau khi đám người đi vào một sơn đạo tối đen chật hẹp hết thời gian một nén nhang, Lôi Vô Kiệt cảm thấy phái trước có ánh sáng mơ hồ, tăng tốc chạy nhanh khỏi cửa động, không khỏi ồ lên một tiếng kinh ngạc. Đây là một thế giới nho nhỏ. Một thế giới của kiếm. Trong sơn cốc là từng gian nhà đúc kiếm sang sát. Trong nhà là từng người cao lớn để trần đầu đầy mồ hôi đang đúc kiếm, trên đường có người điều khiển xe ngựa chạy qua, phía sau xe ngựa bày từng thanh kiếm, thân kiếm tỏa sáng lóng lánh, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm. Nhiều kiếm quá. Hai mắt Lôi Vô Kiệt bừng sáng. Hà Tòng cười ngượng ngùng, nhưng những thanh kiếm đó bị đem đi hủy. Hả? Lôi Vô Kiệt cả kinh. Nơi này là kiếm tâm trũng, chỉ rèn kiếm tốt nhất thiên hạ. Tất cả những thanh kiếm không được coi là thượng phẩm đều sẽ bị đem hủy, những thi thể kiếm ngươi thấy ngoài cửa kiếm trũng chính là những thanh kiếm thất bại đó. Hà Tòng ngạo nghễ nói, nhưng vừa dùng sức nói chuyện, miệng vết thương trên người đã bung miệng, máu tươi chảy ra. Hà Tòng vội vàng đỡ hắn, tạm thời đừng nói chuyện, giờ lập tức tới kiếm các tìm lão gia tử thôi. Chỉ thấy một cỗ xe ngựa xé gió chạy tới, trên đó là hai cô gái giống nhau như đúc, gương mặt không hẳn xinh đẹp nhưng vô cùng khí khái, dung mạo còn mạnh mẽ hơn nam tử. Điểm khác nhau duy nhất là một người có nốt ruồi giữa trán. Hai cô thấy mọi người, vội vàng ghìm cương ngựa. Cô gái có nốt ruồi giữa trán nhìn Hà Khư Hà Tòng, kinh hãi nói, sao bảo ra ngoài cốc đón khách từ Tuyết Nguyệt Thành tới cơ mà. Sao lại bị thương tới nước này? Nói ra thì dài lắm. Hà Tòng thở dài, các vị này chính là khách từ Tuyết Nguyệt Thành tới. Cô gái kia ngẩn người, hỏi lại, trong thư viết chỉ có một người thôi mà. Không kịp giải thích. Hà Tòng ôm Hà Khứ lên xe ngựa. Tới kiếm các chữa thương trước đã. Tư Không Thiên Lạc cũng vội vàng ôm Tiêu Sắc lên xe, sư đệ của ta cũng bị thương, hôn mê đã lâu. Xin các vị chữa trị cho hắn. Cô gái kia thấy ánh mắt khẩn khoản của Tư Không Thiên Lạc, không hề do dự lập tức gật đầu, đương nhiên rồi. Ta dẫn các ngươi tới kiếm các trước đã, Vô Thiên, ngươi dẫn hai vị khách Tuyết Nguyệt Thành này theo sau. Cô gái bên cạnh gật đầu, xoay người xuống xe ngựa. Cô gái có nốt ruồi giữa trán lập tức vung roi ngựa, xe ngựa lao nhanh về phái một gian cát. Hà Khứ Hà Tòng, Vô Pháp Vô Thiên. Đây hẳn là hai tỷ muội hộ kiếm của kiếm tâm trũng, Vô Pháp Vô Thiên. Lạc Minh Hiên nói. Cô gái vừa xoay người xuống ngựa gật đầu, đúng vậy, tại hạ Vô Thiên. Lạc Minh Hiên ôm quyền, đệ tử của trưởng lão Tuyết Nguyệt Thành, Lạc Minh Hiên. Vô Thiên gật đầu, ngươi là người trên thư, vậy vị này là... Lôi Vô Kiệt cũng vội vàng ôm quyền, đệ tử nhị thành chủ Lý Hàn Y của Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Vô Kiệt. Vô Thiên kinh ngạc, đồ đệ của kiếm tiên. Sao trong thư không nhắc tới? Lôi Vô Kiệt cười khổ, đành thuật lại mọi chuyện mình gặp trên đường. Hai người làm sao từ Tuyết Nguyệt Thành chạy tới núi Thanh Thành, lại làm sao từ núi Thanh Thành chạy tới Lôi Môn, không hiểu sao gặp hai sát thủ tuyệt đỉnh của ám hà đuổi giết, cuối cùng tình cờ bắn ra thiên thành lệnh. Vừa vặn gặp Lạc Minh Hiên và Hà Khứ Hà Tòng ở gần đó nên được cứu. Nhưng đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao mình lại bị đuổi giết. Vô Thiên nghe xong suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, ta cũng không hiểu vì sao. Xưa nay ám hà giết người không bao giờ không có nguyên nhân, chắc chắn có người bỏ giá cao mua đầu các ngươi. Ta dẫn các ngươi tới gặp lão gia tử đã, có lẽ lão gia tử có cách giúp các ngươi. Lão gia tử là ai? Lôi Vô Kiệt hỏi. Đương nhiên là trưởng môn của kiếm tâm trũng rồi. Ngốc! Lạc Minh Hiên khinh thường nói, sải bước đi trước. Lôi Vô Kiệt ồ khẽ một tiếng, như đang suy nghĩ điều gì. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 108, Thiên Hạ Danh Kiếm. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Vô Thiên dẫn Lạc Minh Hiên và Lôi Vô Kiệt tới trong kiếm cát. Vừa vặn gặp được Vô Pháp vừa đưa Hà Khứ Hà Tòng và Tư Không Thiên Lạc, Tiêu Sắc tới kiếm cát. Vô Thiên hỏi, bố trí cho bọn họ xong rồi à? Ừ, đã giao cho Hoa Cẩm. Đang chữa thương trên tầng 3. Vô Pháp gật đầu, lão gia tử chờ bọn họ trong cát, vào đi thôi. Được. Vô Thiên xoay người nói với Lạc Minh Hiên và Lôi Vô Kiệt, nhị vị, mời theo ta. Lôi Vô Kiệt hỏi Lạc Minh Hiên, Lạc Sư Huynh. Ngươi tới kiếm tâm trũng có nhiệm vụ gì vậy? Lạc Minh Hiên lắc đầu, không có nhiệm vụ gì, chẳng qua ta nhìn ván cờ tiên nhân Lục Bát Ngộ được đôi chút môn đạo, có vẻ có liên quan tới kiếm. Trên tay mụ già kia có một thanh Hà Ảnh kiếm nhưng không chịu tặng ta, mụ ấy bảo mình là người quen với lão gia tử của kiếm tâm trũng, xin giúp ta mấy thanh, bảo ta tự tới lấy. Ta còn tưởng Lạc Hà tiên tử chỉ biết chưởng pháp, không ngờ còn tinh thông cả kiếm thuật. Lôi Vô Kiệt nói. Bắc Ly trọng kiếm, người tập võ thường đều luyện vài chiêu kiếm thuật, ngươi nhìn tam thành chủ ấy được gọi là thương tiên duy nhất, chiếm 8 phần võ lực của người dùng thương trong thiên hạ, thật ra nếu ông ấy dùng kiếm chắc cũng có tu vi tầm nửa kiếm tiên. Lạc Minh Hiên nói. Hai người cứ thế theo Vô Thiên đi thẳng tới, sau vài bước chân đã vào trong chính đường của kiếm cát. Chỉ thấy xung quanh đặt vô số thanh kiếm tinh xảo mỹ lệ, hình dạng khác biệt. Lôi Vô Kiệt và Lạc Minh Hiên hai mắt bừng sáng, nhìn kiếm trong chính đường. Trầm trồ tán thưởng. Lôi Vô Kiệt, ngươi nhìn thanh này xem. Lôi Vô Kiệt chỉ vào một thanh trường kiếm có 3 gợn sóng ở phần mũi, vui vẻ nói, thanh này là Kỳ Lân Nha, năm xưa từng là bội kiếm của Kỳ Lân kiếm thủ, Lý Tu Khê, từng xếp hạng 16 trên kiếm phổ. Lạc Minh Hiên đang định giơ tay ra chạm vào lại nghe một giọng nói mang chút ý cười truyền lại, Kỳ Lân Nha có sát tính rất nặng, nếu ngươi thật sự chạm vào nó, như vậy rất có thể người bị thương sẽ là ngươi. Lạc Minh Hiên vội vàng rụt tay lại, hắn và Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ông lão râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành đang đi về phía hai người, chắc hẳn là lão gia tử mà Vô Pháp Vô Thiên vẫn luôn nhắc tới. Quả nhiên, Vô Pháp Vô Thiên chắp tay cung kính gọi, lão gia tử. Đệ tử Lạc Hà tiên tử mà trong thư nói tới đều xin kiếm là ai? Lão gia tử hỏi. Lạc Minh Hiên vội vàng chắp tay, tại hạ Lạc Minh Hiên, chính là đệ tử của Lạc Hà tiên tử. Lão gia tử gật đầu, đột nhiên gương mặt mỉm cười khả ố, giờ sư phụ ngươi có khỏe không? Lạc Minh Hiên kinh ngạc, ngại ngùng nói, vẫn khỏe. Lão gia tử lau nước miếng tí nữa thì chảy ra, vẫn xinh đẹp như xưa chứ. Vô Thiên ở bên cạnh ho mạnh một tiếng. Lão gia tử lập tức ưỡn eo, hắn giọng một cái, khôi phục lại vẻ tiên phong đạo cốt, nghiêm túc nói, kiếm của ngươi, lão hủ đã rèn xong. Lạc Minh Hiên vui vẻ nói, xin tiền bối ban kiếm. Ban kiếm? Dùng từ này hay lắm. Lão gia tử cao giọng cười lớn, đột nhiên vung tay áo, một hàng kiếm lơ lửng trước mặt Lạc Minh Hiên. Tổng cộng 7 thanh, dài ngắn bất đồng. Cắm xuống mặt đất, tỏa ra ánh sáng sắc bén. Trọng kiếm Vô Vọng, khinh kiếm Biệt Ly, trường kiếm Phượng Hoàng, song kiếm Cú Mang, kiếp Trần, kiếm Ba Xích Bà Nhược, nhất mục. Tổng cộng 7 thanh kiếm, cầm lấy đi. Lão gia tử vuốt râu mỉm cười nói. Lạc Minh Hiên trợn tròn hai mắt, những 7 thanh kiếm. Phóng thoáng vậy. Lão gia tử gật đầu, gương mặt lại mỉm cười kỳ quái, ai bảo sư phụ ngươi xinh đẹp như vậy? À không đúng, cái này... Sư phụ ngươi giảng lược những võ công ngươi nghiên cứu gần đây. Lão hủ cũng coi như sống vài chục năm, khi trẻ tuổi đã gặp cao thủ ngộ ra trận cờ tiên nhân lục bát. Sau lưng người đó đeo 3 thanh kiếm, bên hông dắt 4 thanh, nhìn từ xa lại trông như con nhím, không sai đâu. Lạc Minh Hiên lập tức ôm lấy đống kiếm trước mặt, vậy xin cảm ơn lão gia tử. Còn ngươi, trông quen nhỉ? Lão gia tử quay sang phía Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt ngây ra một chút rồi gãi đầu nói. Chắc thế. Lão gia tử mỉm cười, đột nhiên vung tay, thính vũ kiếm của Lôi Vô Kiệt lập tức rời vỏ bay ra. Lôi Vô Kiệt giơ tay muốn bắt lại nhưng không kịp, kiếm đã được lão gia tử nắm trong tay. Gương mặt lão gia tử lộ vẻ hoài niệm như gặp được cố nhân, thính vũ, đã lâu không gặp. Lạc Minh Hiên kinh ngạc, lão gia tử, ngài biết thanh kiếm của Lôi sư đệ à? Lão gia tử cười nói, thính vũ quan tuyết, vọng hoa văn phong. Phong Nhã Tứ Kiếm vốn do ta chế tạo khi còn trẻ, đương nhiên nhận ra rồi. Sau khi nói xong lão gia tử vung tay, thính vũ kiếm đột nhiên bay sang bên cạnh, rơi vào trong một vỏ kiếm, xung quanh còn đặt 3 thanh trường kiếm khá tương tự. Phong Nhã Tứ Kiếm. Lạc Minh Hiên kinh ngạc nói, do tiền bối rèn ra. Tiền bối ngài là... Lý Tổ Vương. Lão gia tử chậm rãi gật đầu, gương mặt mỉm cười. Không phải ngài đã chết rồi à? Lạc Minh Hiên nói tiếp. Lão gia tử lập tức chán nản, ngươi. Ngươi mới chết ấy, ta chỉ không ra mặt ngoài giang hồ 30 năm thôi, ai bảo ta chết chứ? Ta. Ông ngoại. Một giọng nói vang lên, lão gia tử và Lạc Minh Hiên quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một người áo đỏ đang quỳ rạp xuống đất. Gương mặt Lôi Vô Kiệt đầy nước mắt, cháu trai bất hiếu Lôi Vô Kiệt, xin tham kiến ông ngoại. Lý Tố Vương vẫn chỉ mỉm cười giơ tay ra. Một luồng nội kình nâng Lôi Vô Kiệt lên, kiếm thuật có thành tựu, không coi là bất hiếu. Có thính vũ kiếm chứng tỏ con đã gặp tỷ tỷ của con rồi. Lôi Vô Kiệt lau dọc lệ nơi khóe mắt, gật đầu. Lý Tố Vương vuốt râu, được. Tỷ tỷ của con mới rõ là bất hiếu, biết thừa lão già ta đây một thân một mình lẻ loi nơi kiếm tâm trũng này mà chẳng thèm tới thăm ta. Con bảo xem, ta có ép nó làm trũng chủ đâu cơ chứ, sao nó phải sợ ta như vậy làm gì? Thanh thính vũ kiếm này coi như trừng phạt, ta tịch thu. Ông ngoại, cái này. Lôi Vô Kiệt kinh hãi kêu. Ta tặng con một thanh tốt hơn. Lý Tố Vương mỉm cười thần bí, giơ tay phải ra, một hộp kiếm dài bay ra từ góc tối, dừng lại trong tay ông ta. Tiểu Kiệt, con luyện kiếm từ nhỏ chắc cũng biết kiếm phổ mà kiếm tâm trũng chúng ta liệt kê chứ. Đương nhiên biết. Lôi Vô Kiệt gật đầu. Lý Tố Vương vung nhẹ cánh tay. Hộp kiếm mở ra, thanh kiếm được cất giữ trong đó rốt cuộc cũng hiển lộ diện mạo thực. Thân kiếm thon dài mỏng manh, gần như trong suốt.

Lý Tố Vương nhíu mày. Không biết. Dù sao người đó cũng có võ công rất cao. Hoa Cẩm vẫn ngồi trên ghế, lung lay hai chân, nhún vai. Ngươi không chữa được à? Lý Tố Vương nhìn cô một cái. Hoa Cẩm thở dài, đừng nói là ta, cho dù sư phụ ta còn sống cũng chẳng chữa nổi, kể cả vị sư huynh ba lòng hai ý của ta e rằng cũng không chữa nổi. Vị sư huynh ba lòng hai ý của ngươi? Lý Tố Vương suy nghĩ một chút rồi hỏi, Thương Tiên, Tư Không Trường Phong. Sư phụ nói nếu sư huynh tập trung vào y đạo, như vậy trong thiên hạ này không ai hắn không chữa được. Nhưng sư huynh vừa học y lại vừa luyện thương, còn chạy đi làm thành chủ gì gì đó, hết chân trong lại tới chân ngoài, còn học y thế nào được? Hoa Cẩm bất mãn nói. Lý Tố Vương cười, ngươi thì tập trung nghiên cứu y thuật, hái thảo dược trong kiếm tâm trũng chúng ta cả năm, ta dụ ngươi học kiếm vài lần rồi ngươi cũng không chịu, sao ngươi cũng không chữa được cho hắn? Hoa Cẩm thở dài, nghiêm trang đáp, ta còn nhỏ mà. Hai người đang nói chuyện, chỉ thấy phía xa có một người tới, trên lưng cõng ba thanh trường kiếm, hông đeo hai thanh trường kiếm và hai thanh kiếm ba xích, nhìn từ xa chẳng khác nào con nhím. Hoa Cẩm không nhịn nổi mỉm cười, ai vậy, sao ăn mặc như con nhím thế kia? Lạc Minh Hi ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng vừa giơ tay lên mấy thanh kiếm trên người đã va nhau len ca len ken, hắn thở dài, tiền bối, trên đời này thật sự có người một mình dùng bảy thanh kiếm à? Lý Tố Vương gật đầu, đương nhiên, trong Vô Song kiếm hạp của thành chủ Vô Song thành năm xưa có tận 13 thanh kiếm. Lạc Minh Hiên biểu môi, tiền bối, ngài đừng dọa ta. Trong Vô Song kiếm hạp là phi kiếm, một thanh chỉ khoảng một trượng, đâu có giống ta. Lý Tố Vương duỗi tay, vậy ngươi trả kiếm lại cho ta. Lạc Minh Hiên vội vàng xua tay, tạm biệt tiền bối. Đang định quay người bỏ đi lại liếc thấy cảnh tượng trong phòng, ồ lên một tiếng, đây đây chẳng phải Thiên Lạc sư tỷ và Tiêu sư đệ à. Ồ! Tiêu Sách nằm trên giường, mặt giật giật vài cái. Hoa Cẩm giơ tay chụp lấy Lạc Minh Hiên, ngươi nói to quá đấy. A, Tiêu Sách gọi khẽ một tiếng, đôi mắt mở ra. Hắn cảm thấy trước ngực như bị thứ gì khá nặng đè lên, không thở nổi, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện Tư Không Thiên Lạc đang nằm nhòi tại đó. Tiêu Sách nheo mắt suy nghĩ, giả bộ không nhìn thấy, lại ngã đầu ra nhắm hai mắt lại. Hắn vừa mở mắt đúng không? Lạc Minh Hiên hạ giọng hỏi Hoa Cẩm. Hoa Cẩm chớp mắt đáp, hình như thế. Sau đó hắn lại giả bộ đang ngủ hả? Lạc Minh Hiên chỉ vào Tiêu Sách hỏi. Hoa Cẩm lại chớp mắt đáp, không sai. Lạc Minh Hiên lập tức rút trường kiếm bên hông ra, mẹ nó, dám lạm dụng sư tỷ của ta, xem ta có băm hắn ra không? Không phải chuyện của ngươi. Biến đi. Hoa Cẩm nhảy từ trên ghế xuống, lưng cõng hòm thuốc lớn, lão gia tử, đến xem Hà Khứ đi, nên đổi thuốc cho hắn. Ừ. Lý Tố Vương gật đầu đi tới vài bước rồi lại quay đầu kéo Lạc Minh Hiên theo, cậu thanh niên nghe ta nói này, ngươi rõ là không biết điều. Nói đi, có phải ngươi chưa từng nói chuyện tình yêu bao giờ không? Chưa, chưa từng. Lạc Minh Hiên cắm kiếm về vỏ, mặt đỏ bừng. Lý Tố Vương cười nói, vậy ngươi có yêu ai không? Lạc Minh Hiên giao dịch, hạ giọng nói, có. Ba người càng đi càng xa, lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng lặng lẽ tỉnh dậy, phát hiện mình đang áp người vào ngực Tiêu Sách, không khỏi đỏ mặt. Cô nhìn về phía Tiêu Sách, chỉ thấy sắc mặt vẫn trầm tĩnh như nước, không nhịn được giơ tay ra muốn chạm vào mặt hắn. Lúc sắp chạm tới, lông mi của hắn lại hơi giật giật. Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc, bốp một tiếng cho Tiêu Sách một cái tát nặng. Tiêu Sách không giả vờ ngủ tiếp, tức giận mở mắt, sao lại đánh ta? Tư Không Thiên Lạc cả giận nói, ngươi giả vờ ngủ. Ngươi mới giả vờ ngủ. Ta thấy ngươi ngủ say như vậy nên mới không đánh thức ngươi. Tiêu Sách cả giận nói. Ta nhổ vào. Không ngờ Tư Không Thiên Lạc thật sự nhổ một ngụm nước bọt tới mặt Tiêu Sách. Tiêu Sách ngây người, Tư Không Thiên Lạc cũng ngây ra như phỏng. Cuối cùng Tiêu Sách chậm rãi lau nước miếng trên mặt. Gầm lên một tiếng, Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc lập tức rảo bước bỏ chạy, nhưng mới tới cửa lại thấy trước mắt tối sầm, đột nhiên ngất xỉu. May mà vô pháp đi ngang qua nhanh tay lẹ mắt, đỡ được Tư Không Thiên Lạc. Tiêu Sách cũng vội vàng bò từ trên giường dậy nhưng mới đi được vài bước đã kiệt sức ngã xuống đất. Vô pháp nhìn hắn bất đắc dĩ nói, cô nương người ta trông nom ngươi suốt một ngày một đêm, sao mới tỉnh dậy đã chọc người ta giận. Tiêu Sách hổ thẹn hỏi, cô ấy bị sao vậy? Lại nghe tiếng Hoa Cẩm chạy về, giơ tay bắt mạch Tư Không Thiên Lạc nhíu mày, thân thể cô ấy còn suy yếu hơn tưởng tượng của ta, đưa cô ấy tới phòng ta bốc thuốc cho cô ấy. Vô Pháp gật đầu bế Tư Không Thiên Lạc tới gian phòng bên cạnh. Hoa Cẩm lạnh lùng nhìn Tiêu Sắc một cái, hừ lạnh một tiếng rồi cũng bỏ đi. Chỉ còn lại mình Tiêu Sắc vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi dưới đất, giơ tay phải thở dài, ai đó đỡ ta về giường được không?